Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, trang 41. Lúc này thời gian quá mức khẩn cấp, Trúc Huyền Nguyệt còn không kịp điều chỉnh vị trí, chỉ có thể khẩn cấp điều chỉnh một chút chính mình biểu tình. Nàng mới vừa điều chỉnh xong, liền thấy từ kia đôi yêu cầu quân vác linh kiện mặt sau chuyển qua tới một người. Nơi này ánh sáng thực ám, Trúc Huyền Nguyệt trước tiên cũng không có thấy rõ ràng người kia diện mạo, nhưng là nàng lại biết kia nhất định là cái thật xinh đẹp nữ sinh. Người nọ chuyển qua tới thời điểm, tựa hồ cũng bị nơi này đợi một người cấp hoảng sợ. Nàng đôi mắt cùng Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt đối diện thượng, lại tại hạ một giây bỗng nhiên sửng sốt. Nơi này không khí tựa hồ đình trệ một đoạn thời gian, cho bụi đang ở đỉnh đầu kia nho nhỏ giếng trời phóng ra mà xuống quang trên dưới nổi lơ lửng. Hai người an tĩnh đứng ở một mảnh trong bóng tối lẫn nhau đối diện, một cái là toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu đại tiểu thư, mà một cái khác còn lại là một cái tóc hỗn độn cu ly công. Trúc Huyền Nguyệt cùng cái kia đại tiểu thư liền như vậy sửng sốt nửa ngày, sau đó bên tai bỗng nhiên nghe thấy được một đám người bước chân. Bọn họ tựa hồ đang theo bên này chạy tới. Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới cập nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy trước mắt đại tiểu thư nói, bọn họ truy lại đây. Sau đó, cái kia đại tiểu thư cũng không quản Trúc Huyền Nguyệt có phải hay không còn ở thất thần, trực tiếp một phen đem nàng túm qua đi. Ai ai? Trúc Huyền Nguyệt một cái không đề phòng, đã bị túm qua đi, thiếu chút nữa liền biểu tình quản lý cũng chưa làm tốt. Nàng bị túm quá khứ trong nháy mắt kia, trong đầu còn ngốc nửa ngày, ta đi, này tay kính thật đại, này nếu là biểu tình một băng, bị vẽ đến chuyện tranh thượng, kia thật sự thân bại danh liệt thuộc về là, bất quá vị này đại tiểu thư, quả nhiên vẫn là cùng chuyện tranh thượng sở họa giống nhau. Sinh mãnh a, Sở Đức đồng học, ngươi đang xem cái gì? Đây là Hải Cách đặc thủ đô đại học, mùa hè phòng học phá lệ yên lặng. Rất nhiều người đều ở sân thể dục mặt trên đi dạo, giờ này khắc này. Một cái nam sinh đang ngồi ở trong phòng học, an tĩnh dùng di động lật xem một quyển sách, hắn nghe thấy phía sau nữ hài tử nói chuyện thanh âm sau, mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. A, ta nói, ngươi đang xem cái gì a? Hắn bên người cái kia nữ sinh lại đem chính mình nói từng câu từng chữ lặp lại một lần. A, cái này a. Nam sinh chậm rãi tắt đi màn hình nói, một quyển truyện tranh, người loại này mỗi ngày đi học trừ bỏ xem truyện tranh chính là chơi game, người là như thế nào bị chiêu tiến vào a? Nữ hài tử kia ở một bên có chút vô ngữ nói, bất quá ngươi xem chính là cái gì truyện tranh, có ý tứ sao? Còn hành đi. Cái tên kia kêu Sở Đức nam sinh nói, thấu cùng xem, đại bộ phận thời điểm đều rất nhàm chán. Bên cạnh nữ sinh nhìn trước mắt nam sinh, tổng cảm thấy gia hỏa này không khỏi cũng quá mức suy sút. Theo lý mà nói, như vậy suy sút gia hỏa hẳn là vào không được thủ đô đại học, nhưng là gia hỏa này cũng không biết vì cái gì liền vào thủ đô đại học. Không thú vị ngươi còn xem. Cái kia nữ sinh nói, Sở Đức một bên đem điện thoại ném vào túi, một bên đi theo nữ sinh đi ra ngoài. Hắn nói, ta là không nói đại bộ phận thời điểm cũng chưa có ý tứ gì sao? Bất quá có chút thời điểm còn có điểm ý tứ. Hắn tưởng cái này vô mặt cư nhiên là trường cái dạng này sao? Đảo thật đúng là làm người không tưởng được. Nhưng là không nên a, nếu vô mặt, nếu là trường cái dạng này, sớm hẳn là bị đỉnh đầu những cái đó đôi mắt danh lợi, đôi mắt cấp phát hiện đi. Vì cái gì hiện tại mới bị vẽ đến chuyện tranh thưởng? Sở Đức tưởng không rõ, nhưng mà lúc này, hắn di động bỗng nhiên vang lên, hắn tránh đi cái kia nữ sinh. Sau đó đi đến góc, tiếp nổi lên điện thoại, uy. Ngươi hiện tại ở đâu? Bên kia thanh âm thực lãnh đạm, bất quá lắng nghe lại cũng có một loại nhàn nhạt quan tâm chi ý ở bên trong. Sở Đức nghe thấy được về sau liền cười, hắn nói: "Uy, chúng ta không phải địch quốc quân nhân sao? Ngươi thân là tướng quân, trực tiếp hỏi ta loại chuyện này, có phải hay không thật quá đáng điểm?" Lời tuy như thế, nhưng mà hắn trong giọng nói lại nghe không ra một tia tức giận cảm giác. Ngược lại, càng như là lão hữu chi gian một loại tính. Ngươi không nghĩ nói cũng liền không cần phải nói. Bên kia ngữ khí nhàn nhạt, liền phải cắt đứt điện thoại, Sở Đức lập tức nói: "Ai, từ từ, ta nói giỡn, ngươi đừng nóng giận sao? Dưới bầu trời này, tất cả mọi người biết ta thích nhất nói giỡn." Hắn vừa định nói cái gì nữa, liền nghe thấy trong điện thoại mặt thanh âm bỗng nhiên biến trầm xuống dưới, "Vai hề, có cái tin tức muốn nói cho ngươi, Vô Mặt không có chết, ngươi nếu gặp được hắn, nhất định phải cách hắn xa một chút." Sở Đức thân ảnh hơi hơi một đốn, "Vô Mặt vẫn luôn nhất muốn giết ngươi, ta sợ." Điện thoại kia đầu tiếng người mới nói được một nửa, rồi lại bỗng nhiên im miệng. Tựa hồ là cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì giống nhau, Sở Đức trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái cười, "Yên tâm, loại sự tình này ta sớm biết rằng." Chương 21 diễn quá mức. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt cái này đại tiểu thư, lông mày vừa kéo, nhớ lại 10 phút trước kia phát sinh sự. Nàng bắt đầu cảm thấy chính mình lúc này đây lại đây cũng không biết là phúc hay họa. Giao tưởng 10 phút trước kia, vị này đại tiểu thư một phen liền đem nàng túm qua đi. Hai người nghe bên ngoài đám kia tiến đến tìm tòi người bay nhanh chạy qua, Trúc Huyền Nguyệt bị đại tiểu thư hung hăng mà túm ở trong tay. Một bên mờ mịt, trước mắt đại tiểu thư tiếng tim đập rất lớn, tựa hồ sợ chính mình bị bắt được giống nhau. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt biết đại tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không bị dễ dàng phát hiện, không nói đến vừa rồi đại tiểu thư chui qua tới về sau liền phi thường cơ trí giữ cửa khóa lại, đơn nói chung quanh này đó camera cũng đã bị tiểu bạch phá hủy cái thất thất bát bát. Hết chương.